Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1536, Hồng Lê, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo xiềng xích, hầu tử đi tới màn sáng trước đó ơi hơi sau khi trầm mặc, nó không có chút do dự nào, trực tiếp đạp ở màn sáng phía trên soạt. Cái kia màn sáng lập tức nổi lên gợn sóng, hầu tử thân ảnh không có bị ngăn cản, nắm lấy thánh tử tu di giới, trực tiếp từ màn sáng ở trong xuyên qua. Không, không. Gần như là tại xuyên qua nháy mắt, hầu tử gào thét thảm thiết âm thanh, chính là truyền ra. Tô Hàn xuyên thấu qua chiếc nhẫn, kinh ngạc nhìn lên trước mặt một màn, lâm vào ngốc trệ ở trong. Nơi đây, tựa như là một cái to lớn hang núi, có trọn vẹn 5 cái lập lòe hào quang xiềng xích, từ trung ương chỗ kéo dài, gắt gao đóng ở 4 phía vách tường ở trong. Này chút xiềng xích, mỗi một đầu đều là cực lớn, mà lại tại xiềng xích bên trong. Đều tràn ngập nồng đậm huyết dịch. Trung ương chỗ, một đạo to lớn thân ảnh lơ lửng, thân ảnh này to lớn, có tới vạn trượng. Hắn hai tay, hai chân, cùng với đầu, đều bị đính khóa ổ khóa lại, gắt gao khóa lại. Nó tựa hồ đã trải qua vô số năm vật lộn, giờ phút này triệt để đã mất đi khí lực, đầu rũ cụp lấy, hai con ngươi nhắm lại, đầu của nó bên trên xiềng xích, bởi vì đầu cúi, mà bị túm thẳng tắp. Thân ảnh này cũng là một con khỉ, bất quá so sánh với Tô Hàn trước mặt con khỉ này, càng lớn hơn rất rất nhiều. Mẫu thân, hầu tử trực tiếp xông lên hư không, vẻ mặt thống khổ, móng vuốt không ngừng lắc lư 4 phía xích sắt, thậm chí tu vi đều bạo phát ra, khí tức kinh khủng tràn ngập, muốn đem này chốt xiềng xích cho túm đoạn. Nhưng mà, hết thảy đều không làm nên chuyện gì, cái kia xiềng xích cứng rắn đều khó mà túm động, chớ nói chi là túm chặt đứt. Thần tinh nguyên thạch, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn tầm mắt cũng là huyết hồng, nhịn không được gào thét lên tiếng. Hèn mạt, đáng chết hèn mạt, hắn thấy rõ ràng, đối xiềng xích này chất liệu cũng là nhận biết. Đây là dùng thánh vực bên trong, cực kỳ thưa thớt thần tinh nguyên thạch chế tạo xiềng xích. Xiềng xích này cứng rắn, có thể xương nghịch thiên, có vô số thánh vực luyện khí sư, đều dùng cái này tới làm vật liệu luyện khí, luyện chế thánh khí. Mà chỉ cần là dùng thần tinh nguyên thạch luyện chế vũ khí, hoặc là vật phẩm khác, ít nhất đều muốn 3.000 năm trở lên, mới có thể triệt để thành hình. Chúa tể phi lưới, có thể đem dùng thần tinh nguyên thạch luyện chế vật phẩm đánh nát người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy thấy rõ, này thần tinh nguyên thạch, kiên cố đến bực nào trình độ. Mở cho ta a, hầu tử đạo tôn cảnh tu vi đã hoàn toàn bạo phát ra, nhưng đối với xiềng xích này. Lại là không tạo được chút nào tổn thương. Nó không ngừng gào thét, không ngừng vọt tới phóng đi, tựa như là một cái nổi điên tu sĩ, quên đi hết thảy, chỉ muốn đem xiềng xích này cho túm đoạn. Linh lực hao hết, chính là xuất ra lượng lớn linh tinh nuốt vào. Bởi vì oanh kích xiềng xích, mà xuất hiện lực phản chấn, nhưng hầu tử toàn thân trên dưới đều xuất hiện vô số vết thương. Có thể nó, căn bản cũng không quan tâm, máu tươi từ trên người nó bắn ra. Nhỏ xuống tại trên mặt ống khóa, tản mát ra nhàn nhạt mùi huyết tinh. Tô Hàn không còn đi ngăn cản nó, bởi vì giờ khắc này hầu tử, đã cực kỳ bi thương, không cách nào ngăn cản. Mà lại, có vẻ như nơi này cũng không là tại ong chúa trong cơ thể, mặc dù hầu tử như vậy oanh kích, cũng vẫn không có dẫn tới ong chúa quan tâm. Vì cái gì không phá nổi, vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau. Hầu tử dường như đã dùng hết toàn bộ lực lượng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn lên trước mặt bóng người to lớn, nước mắt không ngừng tuôn ra. Tựa như là một cái vô lực hài tử, tại dốc hết toàn lực về sau, cũng không cách nào làm đến mình muốn làm sự tình, chỉ có thể ngồi chồm hồm ở, bất đắc dĩ khóc lớn. Vô dụng, Tô Hàn thanh âm truyền đến, đây là thần tinh nguyên thạch, thánh vực bên trong, có thể xưng đứng đầu nhất kiên cố nguyên thạch, chúa tể phía dưới. Có thể phá vỡ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đang nói lời này thời điểm, Tô Hàn nắm tay chắc chẽ nắm chặt, móng tay đâm vào máu thịt bên trong, có máu tươi chảy xuôi đi ra, hắn tựa hồ cũng không có cảm nhận được. Khỉ nhỏ, ngươi tên là gì? Chi Chi, ngươi gọi Chi Chi, ta cứu được ngươi, ngươi dù sao cũng phải báo đáp ta đi. Chi Chi, đừng Chi Chi a, ngươi tới nói cho ta biết, nơi nào có tạo hóa. Mang ta đi tìm một cái. Chi Chi, người Chi Chi cái rắm, ta cho ngươi lấy cái tên, lông của ngươi phát đều là màu đỏ, nơi đây lại là Lê La Tinh, vậy ta gọi ngươi Hồng Lê đi. Chi chi, ngươi cái tiểu gia hỏa, còn không biết nói chuyện, chỉ biết chi, không bằng từ nay về sau, liền theo ta, ta dạy cho ngươi nói chuyện thế nào. Chi chi, năm đó cái kia kém chút bị tu sĩ chém giết, sau này lại theo đuổi con khỉ của mình, bây giờ, đã biến thành lớn như vậy. Năm đó cái kia thật có khả năng lật tay ở giữa hủy thiên diệt địa, ngước mắt ở giữa băng diệt tinh cầu hầu tử, bây giờ, lại bị vây ở nơi này. Trách không được nó hội vô duyên vô cớ biến mất, trách không được chính mình tìm khắp cả toàn bộ thánh vực, cũng không từng cảm ứng được khí tức của nó, nguyên lai, nó tại hạ đẳng tinh vực. Một cỗ lửa giận ngập trời, xen lẫn nồng đậm bi ai, từ Tô Hàn trong lòng bay lên. Hai con mắt của hắn một mảnh huyết hồng, cảm giác tâm đều đang bị kim đâm một dạng, giống như là đang rỉ máu. Là ai, Tô Hàn trong lòng gào thét, cơ hồ là trước tiên. Tô Hàn liền đầu tiên liên tưởng đến Nguyên Linh, bởi vì chỉ có hắn mới có thể làm đến đem thần tinh nguyên thạch luyện hóa thành này chút xiềng xích, cũng chỉ có hắn mong muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Mẫu thân, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút ta, nhìn một chút ta à? Hầu tử thanh âm đã khàn khàn, nó bắt lấy Hồng Lê cái kia to lớn cánh tay, đang không ngừng lay động. Thời gian tại chuyển rời, cũng không biết đi qua bao lâu. Con khỉ này là thật một chút khí lực cũng không có. Nó nằm ở nơi đó, vẫn luôn khiêng đại bổng ném ở biến đổi, đôi mắt trống rỗng, lộ ra vô cùng ngốc trệ. Đi thôi, Tô Hàn thanh âm truyền đến. Ta không đi, tuyệt đối không đi. Hầu tử không biết khí lực từ nơi nào tới, mãnh liệt đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói. Ta không đi, ta nhất định phải đem mẫu thân cứu ra ngoài. Ngươi cứu không được nàng, Tô Hàn bỗng nhiên quát. Ngươi xem một chút trên người của nàng, thần tinh nguyên thạch luyện chế xiềng xích, triệt để đâm vào tứ chi của nàng, liền đầu đều là như thế. Nàng hiện tại vẻn vẹn tồn thở ra một hơi mà thôi, bằng thực lực của ngươi, làm sao có thể đủ cứu nàng? Chẳng lẽ ta còn có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn mẫu thân bị như thế tra tấn hay sao? Hầu tử gào thét. Máu của nàng, cơ hồ đều muốn bị rút khô, xiềng xích này kết nối lấy ông chúa lực lượng nguồn suối. Cái kia đáng chết ông chúa, vậy mà dùng máu của mẫu thân ta dịch, tới sông làm lực lượng của nó. Nó đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn yên lặng bên trong, phát ra thở dài. Hầu tử mong muốn cứu ra Hồng Lê, chính mình lại làm sao không nghĩ. Có thể tu vi gầy ở nơi này, liền xem như nghĩ, thì có ích lợi gì. Ta biết, mặc dù tu vi của ngươi rất thấp, thế nhưng ngươi kiến thức rộng rãi. Ngươi khẳng định có biện pháp cứu mẫu thân của ta, có đúng hay không? Hầu tử bỗng nhiên quỳ gối nơi đó, hướng phía thánh tử tu di giới vị trí không ngừng dập đầu. Ta van cầu ngươi mau cứu mẫu thân của ta, ta là đạo tôn cảnh, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta nguyện ý vì ngươi trả giá tính mạng của ta, chỉ cầu ngươi mau cứu mẫu thân của ta a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.